Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571. Cùng quán quân Lan giao thủ. Long chi lực, Pokemon thế giới bên trong, một loại tương đối kỳ hoa năng lực đặc thù. Pokemon thế giới hết thảy liền chỉ có được 5 loại đặc biệt lực: Dual lực cùng siêu năng lực. Trong đó Aura chi lực cùng siêu năng lực là có thể điệp ra trên người mình sức chiến đấu, cũng có thể điệp ra tại Pokemon trên thân. Sau đó 3 loại sức mạnh, trong đó Dual lực là tương đối kỳ hoa, bởi vì là loại lực lượng này bản thân cũng không có uy lực gì có thể nói, chủ yếu là triệu hoán thời không song long một chiêu, chuyên môn dùng để đối phó bạo tẩu Arcus dùng. Viridian lực liền là trị liệu cùng tâm linh cảm ứng, cũng là Lương Đức Hoàng có lực lượng. Mà cái này 5 loại sức mạnh bên trong thuần túy nhất liền là long lực. Long chi lực tác dụng chỉ có một cái, rất đơn giản, một cái kia chính là toàn phương diện tăng lên Pokemon sức chiến đấu. Án lấy Lương Đức Hoàng đánh nhiều lần như vậy Lan, ếch là nhìn xem Mewtwo đánh nhiều lần như vậy Lan hiểu rõ. Long chi lực tăng lên hiệu quả, đại khái là 1/10 đẳng cấp lực lượng. Nói cách khác, nếu như nói con này long trúc tính Pokemon cấp bậc là level 60. Long chi lực sử dụng về sau, liền lại biến thành level 66 lực lượng. Mà con này Altaria đẳng cấp là level 73. Sử dụng về sau, lực lượng đẳng cấp liền sẽ đạt tới level 80. Mặc dù nói level 80 không giống như là level 70, là một nấc thang, nhưng ở giữa thực lực sai biệt còn là rất lớn. Cho nên làm tốt Altaria thân không thể bành trướng một vòng về sau, thực lực của nó cũng có bay vọt về chất. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải dễ trêu, những này hắn tự nhiên đều đã tính tiến không đi tới. Tay hất lên, hắn Dragonite tương đương không một xuất hiện ở trên sân. Dragonite không một tại cùng Koga giao chiến thời điểm thân bên trên trúng độc, với lại bị làm lộ không sai biệt lắm 1/4 máu. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy chỉnh đốn, đã khôi phục như lúc ban đầu. Pokemon cùng người chỉ cần là tỉnh dậy liền không khả năng là trạng thái tốt nhất, bởi vì là tinh không thần bên trên hao tổn Viridian lực không cách nào khôi gạch dưới phục. Bất quá level 77 Dragonite 01, đối đầu không sai biệt lắm có level 80 sức chiến đấu Altaria vấn đề vẫn là không lớn. Theo hai cái Pokemon xuất hiện, chiến đấu trực tiếp tiến vào gay cấn. Dragonite cùng Altaria thuộc tính là giống nhau, đều là long cùng phi hành song thuộc tính. Nhưng là cả hai chủng tộc giá trị cùng có thể học kỹ năng, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dragonite ra sân về sau, trực tiếp dùng tới mưa đá, bởi vì nó, thế nhưng là sẽ bão tuyết. Altaria cùng Dragonite tại mưa đá trời ở trong đều là tổn thất thể lực, nhưng sẽ bão tuyết Dragonite rõ ràng chiếm rất lớn ưu thế. Theo liên tục mấy kế bão tuyết dùng ra, tại Dragonite còn thừa lại một nửa thể lực thời điểm, đối phương Altaria đã xong đời. Theo cuối cùng một kế bão tuyết quét đến cánh của nó bên trên, để tốc độ của nó đột nhiên trở nên chậm, Dragonite cũng thừa cơ hội này tới một kế I-beam. Ri gấp tia sáng hiện lên, Altaria bất đắc dĩ từ không trung rớt xuống, mất đi sức chiến đấu. Tại Altaria rơi xuống trong nháy mắt, một đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau Lan con thứ tư Pokemon đăng tràng. Bất quá khi con này Pokemon đăng tràng thời điểm đại liền xem như Lương Đức Hoàng cũng có một chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là một cái chuẩn thần qua cùng đơn giản Lan dùng 3 cái Dragonite khác biệt. Cái này là một cái Salamence, cũng chính là Salamence. Ba gần tối trung tiến hóa hình, huyền địa khu hai cái chuẩn thần thứ nhất. Nếu như nói cái nào địa khu chuẩn thần buồn bực nhất, đó nhất định là hoen địa khu, những địa phương khác chuẩn thần. Vậy đại biểu thần cấp Pokemon phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nhưng hoen hết lần này tới lần khác còn có một cái Slaking. Cho nên hoen chuẩn thần tại hệ liệt tác phẩm bên trong. Có thể nói là muốn so Dragonite cùng Tyranita tổ hợp càng để cho người không nhớ được tồn tại. Bất quá mặc dù không nhớ được, bất quá không có nghĩa là thực lực của nó yếu. Nhìn cái này Salomon, Lương Đức Hoàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Đúng vậy, hắn là cười, bởi vì là Salomon nhưng đánh không lại Dragonite. Lương Đức Hoàng vì cái gì như thế ưa thích Dragonite? Không có nguyên nhân khác, liền là bởi vì nó sẽ đông không tây nhiều. Nhất là băng tuyết hệ kỹ năng, Salomon cùng Garchomp cũng sẽ không. Nói cách khác, bọn chúng đánh Dragonite nhiều lắm là đánh ra gấp đôi tổn thương đến. Nhưng Dragonite đánh chúng nó lại có thể đánh ra 4 lần tổn thương. Báo tuyết, tiến lên, Dragon Claw, nhìn lấy xuất hiện trước mặt Salomon, Lương Đức Hoàng ở bên trong không tâm ở trong ra lệnh. Mà đối diện Lan tại sử dụng long chi lực về sau. Cũng hạ chỉ lệnh, mưa đá trời bão tuyết không cách nào tránh né. Bởi vì là bão tuyết là xen lẫn tại cái kia đầy ở mưa đá ở trong đập tới. Liền giống như không cách nào né tránh trên trời như hạt mưa. Cũng không có sinh vật có thể tránh khai thiên bên trên bay xuống bông tuyết. Bất quá nguyên bản level 72 Salomon tại sử dụng long chi lực về sau. Chiến đấu đẳng cấp cao tới level 79. Một chiêu bão tuyết mặc dù 4 lần khắc chế. Nhưng còn chưa đủ để giải nhất quyết nó. Mạnh mẽ dùng Dragon Claw xé mở tuyết màn nó. Đi tới Dragonite trước mặt. Sau đó liền là một móng vuốt đánh ra. Cao tới 100 tốc độ. Rất khó tránh mở. Bất quá Dragonite cũng hạ quyết tâm, liền trực tiếp như vậy há miệng ra, liền là một kế I-beam. Dragon Claw cùng I-beam gần như đồng thời đập vào trên người của đối phương. Dragonite bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà con này Salomon cũng không dễ chịu. Ai đối Salomon 4 lần khắc chế, đầu tiên là một kế bão tuyết, sau đó lại là một kế cơ hồ không khoảng cách I-beam. Sau khi đánh xong, Salomon thể lực cũng kém không nhiều tiêu hao 1/3. Về phần bên kia Dragonite, mặc dù kiếm không ghim không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng thể lực cũng cơ hồ thấy đáy. Chính khi nó chuẩn bị lần nữa tiến công thời điểm, lại bị Lương Đức Hoàng kêu trở về. Trở về đi, không cần đến liều mất đi sức chiến đấu. Đối Dragonite không một nở nụ cười. Lương Đức Hoàng ưu thế lớn nhất là cái gì? Viridian lực, chỉ cần hắn đem Pokemon thu hồi lại, Pokemon liền có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Lần này hắn có thời gian rất dài đến đánh cái này Long Sứ Lan. Không cần thiết giống như đánh Indigo đại hội liều lưỡng bại câu thương. Nghe được Lương Đức Hoàng, Dragonite liền an tâm bị thu hồi đến Pokebo ở trong. Theo Dragonite bị thu về, Dragonite 02 xuất hiện ở trên sân, đối phương Salomon lần nữa gào thét nhào tới, cùng vừa rồi, lại là một kế bão tuyết vọt thẳng nghiêm mặt đập tới. Fire Spin, rõ ràng cái này Lan mặc dù không giống là chân chính người, nhưng hắn cũng không ngốc, chí ít đang chỉ huy bên trên, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.